Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 9. Hạ Tử Ngang căn bản không thèm để ý chuyện khác. Hắn sợ hãi chính là Ôn Noãn biết chính mình làm những cái đó chuyện xấu sẽ chán ghét hắn. Nếu Ôn Noãn đối hắn lộ ra trào phúng cùng chán ghét ánh mắt. Hạ Tử Ngang hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trái tim bắt đầu một cổ co rút đau đớn. Cho dù chỉ là giả thiết, hắn cũng vô pháp tiếp thu. Ôn Noãn nhìn Hạ Tử Ngang tái nhợt như tờ giấy sắc mặt. Đầu ngón tay giật giật, ở trên má hắn cọ cọ, ấm áp đầu ngón tay ở chính mình trên mặt giật giật. Hạ Tử Ngang lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, đen nhánh con ngươi nhân thủy quang mà lấp lánh tỏa sáng. Sợ hãi cùng bất an đan chéo ra tuyệt vọng cảm xúc. Ôn Noãn từ trên chỗ ngồi đứng lên, cách cái bàn bám vào người qua đi, tiến đến Hạ Tử Ngang trước mặt, khóe miệng nàng gợi lên một cái mềm nhẹ tươi cười, cúi đầu hôn lên hắn nhiễm nhẹ nhẹ vết máu môi. Hạ Tử Ngang bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, môi dưới chảy ra chỗ bị nóng đầu lưỡi liếm quá, tê tê dại dại mang theo một chút đau đớn thẳng đánh trái tim môn sơ tái nhợt trên mặt bay lên một mặt đỏ ửng. Hạ Tử Ngang đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, đôi mắt khép hờ, một viên nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hiện tại còn sợ hãi sao? Ôn Loãn hơi hơi rời đi Hạ Tử Ngang môi, trêu đùa hỏi, vì cái gì nàng mặt gần trong gang tấc, chóp mũi thường thường đều có thể cho nhau sát chạm vào. Như vậy gần khoảng cách còn có vừa rồi cái kia hôn. Hắn trước nay không nghĩ tới, cũng chưa bao giờ dám xa tưởng. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng hét to từ Ôn Noãn phía sau truyền đến. Chuyên chú đối diện Ôn Noãn hai người đều bị thanh âm này khiếp sợ. Ôn Noãn áp xuống ngực chỗ tim đập nhanh, chậm rãi đứng dậy quay đầu lại nhìn lại. Phòng học cửa bị vài người chặt chẽ lấp kín. Lông Miêu Miêu đứng ở đằng trước che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cử chỉ thân mật, giống như ở hôn môi hai người. Nàng phía sau tắc đi theo mấy cái thành niên nam nữ. Trong đó có ba cái quen thuộc gương mặt, một cái là lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, một cái ra sao, lưng hai người chủ nhiệm lớp, còn có một cái là trường học chủ nhiệm giáo dục. Nhìn đến người tới, Ôn Loạn toàn thân buông lỏng, lười biếng ngồi trở lại trên ghế. Yêu đương a, các ngươi nhìn không ra tới sao? Nàng cười khẽ trả lời nói, ngồi ở Ôn Loạn phía sau Hạ Tử Ngang trên mặt đỏ ửng chậm rãi gia tăng. Hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình môi, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Noãn phía sau lưng nhìn không chớp mắt. Các ngươi còn biết chính mình là cái học sinh sao? Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt tức giận quát lớn nói. Ôn Noãn vẻ mặt chẳng hề để ý dùng ngón út khấu khấu lỗ tai. Lão sư, ngươi không cần lớn tiếng như vậy nói chuyện, đều dọa đến ta Ôn Noãn đồng học. Các ngươi như vậy là không đúng. Chủ nhiệm lớp sắc mặt khó coi mở miệng nói. Trường học là dùng để học tập địa phương, không phải cho các ngươi yêu đương nơi. Chúng ta không chậm trễ học tập a. Ôn Noãn biểu tình vô tội nhún nhún vai. Mới nhất tiểu thí nghiệm chung, nàng vẫn luôn kiên trì khảo nhị phân. Hạ Tử Ngang cũng vẫn luôn ổn ngồi niên cấp đệ nhất. Bọn họ học tập vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình tốt nhất tiêu chuẩn chưa từng có bởi vì mặt khác. Cái gì mà thay đổi quá? Các ngươi này, hảo, Triệu chủ nhiệm. Chúng ta không phải tới nghe ngươi giáo huấn học sinh. Có bụng bia trung niên mắt kính nam không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Miêu Miêu, ngươi nói cái kia chứng nhân là hai người bọn họ chung ai? Bên kia một cái trang điểm châu quang bảo khí phụ nhân phiên cái đại đại xem thường. Nói không chừng là ai mua được chứng thực đâu bôi nhọ nhà của chúng ta tiểu trí đâu. Triệu chủ nhiệm, ngươi cũng không thể liền bởi vì một người đệ tử lý do thoái thác mà nhận định chúng ta tiểu trí là phạm nhân a. Hơn nữa chúng ta tiểu trí nói, ngày thường đều là cái kia lương hiểu huy trước chọn sự. Chúng ta tiểu trí trước nay đều là có thể nhẫn liền nhẫn. Mụ già thúi, nhà ngươi kia hỗn tiểu tử đem nhà ta hiểu huy hại thành như vậy còn có lý đúng không? Cái gì kêu ta nhi tử trước chọn sự, nếu không phải nhà ngươi kia hỗn tiểu tử mở miệng chửi má nó, ta nhi tử sẽ động thủ sao? Nghe được phụ nhân nửa câu sau tựa hồ ở biểu đạt lương hiểu huy bị ác chỉnh đều là bởi vì chính hắn trước chọn sự ý tứ. Lương Phụ lập tức liền phát hỏa. Thúc thúc a di, các ngươi đừng xảo. Lâm Miêu Miêu vội vàng khuyên can. Hai vị, trước bình tĩnh lại nghe một chút Hạ Tử Ngang nói như thế nào. Triệu chủ nhiệm cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Hừ, Lương Phụ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, chừng mắt nhìn Hà Mộ liếc mắt một cái. Hạ Tử Ngang, ngươi lại đây, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Chủ nhiệm lớp đi đến Hạ Tử Ngang bên người, lôi kéo hắn cánh tay. Hạ Tử Ngang nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, nhìn đến nàng đối chính mình gật gật đầu, liền đứng dậy đi theo chủ nhiệm lớp đi tới bục giảng trước. Hạ Tử Ngang, có phải hay không Hà Chí sai xử ngươi hại nhà ta Hiểu Huy? Lương Phụ nổi giận đùng đùng chất vấn. Không phải. Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt phủ nhận. Hắn chỉ là làm ta lừa Lương Hiểu Huy đi tìm chủ nhiệm lớp, xác thật là như thế này. Ngày đó Lương Hiểu Huy đột nhiên tới tìm ta, còn nói là ta kêu hắn, hắn mới đến, chính là ta căn bản không đi tìm hắn. Năm ban chủ nhiệm gật đầu chứng thực Hạ Tử Ngang nói. Sau lại Lương Hiểu Huy ép hỏi ngươi, ngươi không nghĩ bị đánh, cho nên mới nói ra Hà Chí là chủ mưu đúng hay không? Tam ban chủ nhiệm lớp vỗ vỗ Hạ Tử Ngang bả vai, ngữ khí ôn hòa hỏi. Ân, Hạ Tử Ngang rầu rĩ gật gật đầu. Ngày đó Lương Hiểu Huy phát hiện bị lừa sau thực tức giận, cho nên đem ta chắn ở vườn trường Nam Giác kia, kho hàng kia sự kiện. Có phải hay không Hà Chí làm? Lương Phụ nhịn không được hỏi. Ta không biết, Hạ Tử Ngang lắc đầu. Hắn đều nói không biết, ngươi làm gì nhận định là nhà ta Tiểu Chí làm? Hà Mộ lập tức bắt lấy yếu điểm, chỉ vào Lương Phụ cái mũi lớn tiếng nói. Lương Phụ chụp bay cái mũi trước ngón tay. Ngươi đừng tùy tiện chỉ người. Nhân gia không biết là bởi vì nhà ngươi hỗn tiểu tử làm chuyện xấu không nói cho nhân gia. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tiểu tử ngươi nói, ta nhi tử đi kho hàng thời điểm, Hà Chí có phải hay không cũng ở kho hàng? Lương Phụ nhìn về phía Hạ Tử Ngang. Ngươi muốn thành thật công đạo a? Hà Mẫu trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang liếc mắt một cái. Hạ Tử Ngang rụt rụt cổ, trong giọng nói lộ ra hơi hơi sợ hãi, dường như run rẩy. Hắn ở kho hàng, quả nhiên là nhà ngươi hỗn tiểu tử. Lương Phụ hai mắt bốc hỏa, chính mình nhi tử bị chỉ chứng. Hà Mậu cũng hoảng hốt lên, nhà mình nhi tử cái gì đức hạnh, nàng cái này đương mẹ nó nhất hiểu biết. Từ nhỏ đến lớn ăn ngon uống tốt cũng đều bị sủng hư, nghịch ngợm gây sự, tính tình táo bạo. Kia sự kiện nói không chừng thật là hắn là money, cái này không xong. Nếu là Lương gia báo nguy, Tiểu Chí không biết có thể hay không bị bắt đi. Ngươi nói càn nói bậy cái gì? Ngươi có phải hay không bị thu mua tới bôi nhọ ta nhi tử? Bôi đỏ tươi sơn móng tay, bàn tay to xông thẳng Hạ Tử Ngang mặt chụp tới. Hà Mẫu nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng, trước mặt cái này lùn bí đao. Bang! Bén nhọn móng tay ở sắp chọc đến Hạ Tử Ngang trên mặt khi bị bắt lấy. Không biết khi nào xuất hiện ở Hạ Tử Ngang bên người Ôn Noãn một tay nhéo Hà Mẫu thủ đoạn cười tủm tỉm nhìn nàng. Không chiếm được đối chính mình có lợi, đáp án liền phải bắt đầu trả thù sao? Ôn Noãn trào phúng cười. Bác gái tương đương, ngươi mới là bác gái. Từ đâu ra dã nha đầu? Mau cho ta buông ra. Thủ đoạn đau giống như phải bị bóp nát giống nhau. Hà Mẫu biểu tình vặn vẹo dung sức, trừ trừ tay lại không làm nên chuyện gì. Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, giang hai tay buông ra nàng. Ai u, chính dung sức trừ tay Hà Mẫu lập tức mất đi trọng tâm, vững chắc ngồi ở trên mặt đất. Hừ, xứng đáng. Lương Phụ khinh bỉ nhìn Hà Mẫu liếc mắt một cái. Ngươi liền chờ xem, chúng ta Lương gia sẽ không thiện bại cam hưu. Chờ liền chờ, chúng ta Hà gia mới sẽ không sợ ngươi. Hà Mậu không dám yếu thế đối Lương Phụ mắt trợn trắng. Hai phương ra trường cho nhau lược hạ tàn nhẫn lời nói sau liền tan dạ trong không vui. Triệu chủ nhiệm trước khi đi cảnh cáo dường như nhìn tam ban chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái, ý bảo hắn giải quyết lớp hai cái học sinh yêu sớm vấn đề. Lâm Miêu Miêu thấy không chính mình chuyện gì, liền cũng đi theo rời đi. Lâm ra phòng học môn phía trước, nàng vẻ mặt bội phục nhìn Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang. Hiện tại không người khác, thành thật công đạo các ngươi chi gian sự đi. Chủ nhiệm lớp gần đây chọn cái ghế ngồi xuống. Ôn Noãn, ngươi nói, lão sư, mặc kệ Ôn Noãn sự, là ta thích nàng, Hạ Tử Ngang vội vàng đem Ôn Noãn kéo đến phía sau. Đều là ta sai, ta đôi mắt không hạt. Vừa rồi rõ ràng là nàng thân ngươi. Chủ nhiệm lớp hận sắt không thành thép trừng mắt Hạ Tử Ngang. Học sinh yêu sớm vấn đề này phi thường nghiêm trọng. Một khi cha được khẳng định là thôi học không thương lượng. Hạ Tử Ngang tốt như vậy nguyên liệu. Hắn thật sự là không nghĩ mất đi cái này đệ tử tốt. Chính là tiểu tử này tựa hồ là bị tình yêu hướng hôn đầu óc. Loại này thời điểm cư nhiên thượng vội vàng thừa nhận sai lầm. Quả thực là ngốc có thể. Ôn Noãn không hề có để ý trước mặt ngồi chính là lão sư. Nàng giơ tay ôm Hạ Tử Ngang bả vai. Ngữ khí ngả ngớn mở miệng. Không sai lão sư. Này hết thảy đều là Hạ Tử Ngang sai. Chủ nhiệm lớp sừng sốt. Trong lòng có chút khinh thường Ôn Noãn loại này trốn tránh trách nhiệm diễn xuất. Đều do Hạ Tử Ngang lớn lên quá xinh đẹp. Ta cầm lòng không đậu liền thân lên rồi. Ôn Noãn cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Ngang đỏ bừng. Sườn mặt. Là hắn câu giận ta bị Ôn Noãn một đốn khích lệ. Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cúi đầu. Đem mặt chôn ở trước ngực. Vẫn là độc thân chủ nhiệm lớp. Hắn cư nhiên bị chính mình học sinh ngược tới rồi. Ngươi trước bắt tay lấy ra. Chủ nhiệm lớp chết nhìn chằm chằm Ôn Noãn cánh tay. Tựa hồ muốn đem nó nhìn chằm chằm suốt động tới. Ôn Noãn, ta biết ngươi ra thế hảo không có sợ hãi. Nhưng là ngươi đầy hứa hẹn Hạ Tử Ngang nghĩ tới sao? Còn có nửa năm liền phải thi đại học. Ngươi làm hắn hiện tại bởi vì yêu sớm bị thôi học. Còn có cái nào trường học chịu thu hắn? Cho nên lão sư ý của ngươi là, ta chủ động thôi học. Ôn Noãn nhướng mày, ngươi cũng biết, vừa rồi chịu chủ nhiệm đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ta khẳng định là giữ không nổi các ngươi hai cái, chủ nhiệm lớp thở dài nói. Ngươi nói các ngươi gấp cái gì? Còn có nửa năm liền giải phóng. Nếu là thật thích, đến lúc đó bàn lại cũng không muộn a, ta thôi học. Hạ Tử Ngang quyết đoán mở miệng. Hạ Tử Ngang, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chủ nhiệm lớp nghiến răng nghiến lợi. Ta biết, ta tự nguyện thôi học. Hạ Tử Ngang biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Ôn Noãn nhìn Hạ Tử Ngang bình tĩnh như nước biểu tình. Lại nhìn chủ nhiệm lớp hắc như đáy nồi sắc mặt. Xì một tiếng ghé vào Hạ Tử Ngang đầu vai nở nụ cười. Các ngươi thật là... Làm gì như vậy nghiêm túc a ha ha ha, đều khi nào? Ngươi còn cười, chủ nhiệm lớp trừng mắt cái này đầu sỏ gây tội. Yên tâm đi, cái kia chủ nhiệm sẽ không lại truy cứu chuyện này. Ôn Noãn cười xua xua tay. Ý bảo hai người an tâm, lão sư ngươi cũng không cần sinh khí lạp. Hạ Tử Ngang học tập tuyệt đối sẽ không giảm xuống. Hắn nếu là giảm xuống, ta liền cùng hắn chia tay. Hạ Tử Ngang kinh dị nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Bọn họ khi nào ở bên nhau, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn tổng cảm thấy chính mình hiện tại là đang nằm mơ. Chỉ có ở trong mộng, Ôn Noãn mới có thể cùng chính mình thân mật khăng khít ở bên nhau. Tiếp thu đến Hạ Tử Ngang không thể tin được ánh mắt. Ôn Noãn hoàn toàn không màng chủ nhiệm lớp sắc mặt, trực tiếp phủng Hạ Tử Ngang mặt, miệng đối miệng vững chắc tới cái hôn. Ba. Hai làn môi chia lìa vang nhỏ rõ ràng truyền tiến ở đây ba người lỗ tai. Lão sư, ngươi là đôi ta tình yêu thủ tịch nhân chứng A. Kiêu không kiêu ngạo, chủ nhiệm lớp, kiêu ngạo cái quỷ, tục ngữ nói đến hảo. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Trường học lãnh đạo vẫn luôn bỉnh cái này phương châm nghiêm túc kiếm tiền xây dựng trường học. Ở Ôn Noãn cho trường học một tuyệt bút tài trợ phí lúc sau. Nàng cùng Hạ Tử Ngang yêu sớm sự liền hoàn toàn đè ép xuống dưới. Lúc ấy ở đây cảm kích người. Triệu chủ nhiệm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có gì. Lưng hai nhà chính vội vàng lẫn nhau đấu căn bản không có thời gian để ý bọn họ yêu sớm. Năm ban chủ nhiệm cũng sẽ không xen vào việc người khác miễn cho khiến cho học sinh yêu sớm. Nhiệt chiều, lông miêu miêu cũng không phải lắm miệng người. Nàng đã sớm đem việc này nuốt hồi bụng tiêu hóa sạch sẽ. Chuyện này giải quyết viên mãn làm chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Noãn hai người. Để tránh bọn họ lại ra cái gì chuyện xấu. Hạ Tử Ngang, ngươi nói chúng ta đều là tình lữ. Có phải hay không nên sửa cho nhau xưng hô. Lại là một cái nghỉ trưa thời gian. Trong phòng học sinh đều chạy ra đi ăn cơm nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại có Ôn Noãn cùng Hạ Tử Ngang ở ăn cơm hộp. Rõ ràng đã qua đi thật nhiều thiên, nhưng là mỗi lần Ôn Noãn nhắc tới tình lữ hai chữ, Hạ Tử Ngang đều sẽ kích động nửa ngày. Bởi vì lúc này đây thứ nhắc nhở đều đại biểu cho hắn không phải đang nằm mơ. Bọn họ thật sự trở thành có thể lẫn nhau làm bạn cùng bảo hộ người yêu. Ân, đổi thành cái gì? Kỳ thật chính hắn ở sau lưng đã bắt đầu kêu nàng Noãn Noãn. Chẳng qua tên này hắn chưa bao giờ dám đối với Ôn Noãn kêu xuất khẩu. Ta kêu ngươi Hạ Tử Ngang, ngươi muốn gọi ta cái gì? Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn hắn. Hạ Tử Ngang, Hạ Tử Ngang ở trong lòng ngọt tư tư mà lặp lại một chút tên này. Ta kêu ngươi Noãn Noãn có thể chứ? Đương nhiên có thể lạp, Ôn Noãn sảng khoái gật gật đầu. Ngoặc kép chấm, Noãn Noãn, Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Ân. Ôn Noãn cười theo tiếng, Hạ Tử Ngang cũng đi theo ngượng ngùng lại vui vẻ cười rộ lên. Nói, chúng ta đương tình lữ thật nhiều thiên, ngươi giống như cũng chưa chủ động thân quá ta. Ôn Noãn nâng gương mặt cười nhìn đầy mặt đỏ bừng. Hạ Tử Ngang, mỗi lần đều là ta chủ động sao được, ấm mà đi. Noãn Noãn, ta, Hạ Tử Ngang khẩn trương gập ghềnh. Hạ Tử Ngang, Hạ Tử Ngang. Mau thân thân ta tương đương, Ôn Noãn hướng Hạ Tử Ngang đô khởi miệng. Ngón tay điểm điểm chính mình môi. Hạ Tử Ngang hai tay giảo ở bên nhau. Bình phục nửa ngày kích động cảm xúc cũng không có tác dụng gì. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Tay chân khẩn trương căn bản không nghe sai sự. Hạ Tử Ngang làm mấy cái hít sâu. Chậm rãi để sát vào Ôn Noãn mặt. Hai làn môi nhẹ nhàng tương dán. Điện lưu nháy mắt thổi quét toàn thân. Hạ Tử Ngang khẽ chạm một chút liền tính toán rời đi. Ôn Noãn đột nhiên chế trụ hắn cái gáy. Gia tăng nụ hôn này. Môi lưỡi giao triền. Hoạn nạn nâng đỡ. Tác giả có lời muốn nói. Đây là thường xuyên làm ác cùng thường xuyên bị khinh bị mang đến xích hiệu ứng. Nói hà chí không hại người không có người tin. Cũng căn bản không ai sẽ hoài nghi đến thường xuyên bị khi dễ yếu đuối tự ti Hạ Tử Ngang trên người. Hết chương.